Vụ án lần này bắt đầu từ căn nhà nhỏ nằm khuất sau những đồi núi trùng điệp. Nơi đây, sự sống và cái chết đan xen tạo ra một bầu không khí ngột ngạt đầy bí ẩn. Thi thể với những dấu vết kỳ lạ, những vết thương không lời đang dần hé lộ một câu chuyện đen tối, một tội ác được che giấu kỹ lưỡng. Ai là kẻ đã gieo rắc cái chết ở nơi này và tại sao nạn nhân lại tìm đến căn nhà hoang vắng này để rồi phải chịu một kết cục bi thảm như vậy? Và liệu giữa những bí mật đang dần được hé lộ còn ẩn chứa những sự thật nào khác, những động cơ nào khác đang chờ đợi được phơi bày? Mời mọi người hãy cùng theo dõi nội dung vụ án sau đây. Xin chào, chào mừng mọi người đã đến với kênh Kỳ Án X. Vụ án lần này xảy ra vào cuối năm 2011 ở vùng tái quy hoạch của trấn Lộ Giang, huyện Long Dương, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Vào năm đó, chính quyền nhà nước đã quyết định dùng toàn bộ phần đất của thị trấn Lộ Giang để xây dựng nên một khu du lịch sinh thái quy mô lớn. Những người dân ở đây đa số đều được thuyết phục di chuyển đi, đồng thời cũng nhận được số tiền đền bù khá lớn. Trong số những người dân sống ở Lộ Giang cũng có rất nhiều người già đã gắn bó với nơi này từ lâu, không muốn rời xa quê hương, cũng như là có vài kẻ cố tình gây khó dễ để kiếm thêm một chút lợi ích. Vì thế cho nên, việc di rời người dân cứ còn kéo dài mãi đến tận đầu năm 2012 thì mới gần hoàn thành. Lúc này, ở trong trấn chỉ còn lại tổng cộng 8 hộ dân là chưa di chuyển đi, còn về những nơi khác thì đều đã không có một bóng người. Nhiều ngôi nhà cũng theo đó mà trở thành nhà bỏ hoang, chờ đợi được phá dỡ. Đến cuối cùng, khi chính quyền dùng đến biện pháp mạnh, thì cuối cùng 8 hộ dân này mới chịu rời đi. Đội thi công cũng theo đó tiến vào để phá dỡ từng ngôi nhà một. Vì diện tích của thị trấn Lộ Giang khá rộng, cho nên phải mất đến nửa tháng thì việc phá dỡ mới gần như được hoàn thành. Vào ngày 17 tháng 1 năm 2012, hôm đó cũng là ngày cuối cùng trong kế hoạch phá dỡ, anh Lý và anh Dương được phân công phụ trách khu vực cuối của thị trấn Lộ Giang. Khu vực này gần như đã được san bằng, chỉ còn lại một vài ngôi nhà nhỏ nằm cách biệt ở một góc gần con sông. Lúc hai người đang thi công thì bỗng nhiên anh Lý cảm thấy đau bụng, vì thế mà vội vã chạy vào một ngôi nhà chưa bị phá dỡ để đi vệ sinh. Cũng may là nơi này chưa bị cúp nước, chỉ có điều vì nhà đã bỏ không quá lâu cho nên bụi đất bám đầy. Anh Lý vừa mới đặt chân vào bên trong căn nhà nhỏ hai gian thì liền ngửi thấy một mùi hôi thối bốc lên. Khi đó, anh ta chỉ nghĩ rằng đó là mùi chuột chết lâu ngày cho nên không để ý. Không ngờ khi càng tiến vào bên trong gần nhà vệ sinh thì mùi hôi thối lại càng hiện rõ. Anh Lý không chịu nổi cơn đau bụng nữa cho nên cho dù nhà vệ sinh có bốc mùi thì vẫn cắn răng đi vào. Không ngờ, ngay sau khi anh ta vừa mở cửa nhà vệ sinh thì đã bị thứ ở bên trong làm cho chết sững. Ngay cả việc bản thân còn đang đau bụng cũng quên mất. Bởi vì phía sau cánh cửa là thi thể của một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy, chất nhầy màu vàng nâu chảy ra từ trong thi thể, khiến cho anh Lý buồn nôn đến mức vội vã phải chạy ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo. Chưa kể, ở trên thi thể đã bắt đầu xuất hiện giòi bọ, bất kỳ ai nhìn thấy thì cũng đều cảm thấy ghê tởm. Khi ấy, anh Dương đứng cách đó không xa, liền nhận thấy có điểm bất thường nên lập tức đã chạy đến. Mất một lúc lâu sau thì anh Lý mới ổn định lại được tâm trạng rồi kể hết những gì đã thấy cho anh Dương nghe. Hai người chỉ là công nhân, làm công ăn lương, đối diện với sự việc lớn như vậy cũng không thể tự quyết định cho nên đã báo cáo cho chủ xây dựng biết. Đây là một việc lớn liên quan đến mạng người nhưng lại cũng ảnh hưởng đến kinh doanh của khu du lịch này. Suy nghĩ một lúc thì chủ thầu vẫn quyết định báo cho cảnh sát địa phương đến giải quyết, nhưng với một điều kiện là trong vòng một tuần phải tìm cho ra được hung thủ và tuyệt đối giữ kín bí mật điều tra, không được để cho bất kỳ ai hay phương tiện truyền thông nào được biết. Nhận thấy tầm quan trọng của vụ việc, cảnh sát tỉnh Vân Nam đã cử ra một đội điều tra phụ trách vụ án, đồng thời cũng đưa ra lời hứa rằng sẽ cố gắng phá án trong vòng một tuần. Điều này khiến cho đội điều tra có một gánh nặng lớn ở trên vai. Khi đội điều tra đến nơi thì cũng chỉ có hai người là anh Dương và anh Lý, cũng như chủ đầu tư đang ở hiện trường đợi. Còn những người khác ở trong công trường thì đều đã được điều đến khu vực cách xa hiện trường. Nơi này cũng đã giải thể, người dân đã chuyển đi hết nên không lo có người phát hiện ra vụ án. Cảnh sát sau đó đã lấy lời khai của hai người là anh Dương và anh Lý. Sau khi nắm rõ tình hình đã để cho cả ba người không liên quan rời khỏi hiện trường rồi mới bắt đầu khám nghiệm. Ngôi nhà nơi phát hiện ra thi thể gần như nằm ở cuối trấn Lộ Giang, sau lưng là vùng đồi núi trùng điệp. Qua xác minh, ngôi nhà này thuộc về một cặp vợ chồng già đã chuyển đi từ lâu, vì thế mà bước đầu xác định nạn nhân không phải là chủ nhân của ngôi nhà. Ở bên ngoài, phần cổng và hàng rào bao quanh cũng đều đã bị phá hủy. Phần cửa nhà cũng đã bị gãy mất một bên, cho thấy bất kỳ ai đều có thể ra vào căn nhà. Đi vào bên trong, ngôi nhà đã bám rất nhiều bụi bẩn. Ở bên dưới đất, lưu lại một vài dấu chân. Ngoại trừ dấu chân của anh Lý, người phát hiện ra thi thể, thì còn ít nhất có 3 dấu chân khác. Theo như điều tra thì ông chủ Loan, chủ của ngôi nhà này, đã chuyển đi vào hồi cuối tháng 12 năm 2011. Cho nên, từ thời điểm đó tính đến hiện tại cũng đã được 1 tháng. Thế nhưng, ở trong nhà cảnh sát vẫn tìm thấy rất nhiều vỏ chai rượu rỗng, vỏ của mì tôm cũng như là một số loại bánh khác. Hạn sử dụng ở bên trên những vỏ bánh này cho thấy chúng mới được sản xuất trong vòng nửa tháng trở lại đây. Tức cũng có nghĩa là có người đã lẻn vào nơi này để sống từ đầu tháng 1 năm 2012. Trước tiên, cảnh sát sẽ thu thập toàn bộ những thứ này về để kiểm tra. Đồng thời ở bên trên miệng chai rượu cũng rất có thể có chứa ADN dùng để xác định xem liệu nạn nhân có phải là người đã sống tại đây trong vòng nửa tháng qua hay không. Tiếp đến, cảnh sát nhìn thấy ở phòng khách có một vài vết máu nhỏ đã khô. Những vết máu này nằm rải rác không đồng đều. Ở giữa có dấu hiệu đã từng bị lau chùi qua, bằng chứng là lớp bụi này không dày bằng những phần còn lại ở bên trong ngôi nhà. Cảnh sát đã dùng dung dịch luminol để kiểm tra và phát hiện ra một vết máu lớn ở dưới sàn nhà đã được lau dọn. Mở rộng điều tra, cảnh sát tìm thấy một chiếc áo khoác có dính máu được ném ở phía bụi rậm phía sau căn nhà. Tiếp đó, từ vị trí phát hiện ra vết máu, cảnh sát tìm thêm được một chai rượu nằm ở trong góc. Ngày sản xuất rất mới là ngày 12 tháng 1. Dù chai rượu này đã được uống hết, nhưng khi các pháp y đưa lên gần để kiểm tra thì cũng có ngửi thấy mùi hương lạ bốc lên từ bên trong. Nghi ngờ chai rượu có chứa chất độc, các pháp y đã lập tức thu thập đem về làm xét nghiệm. Như vậy thì có thể thấy phòng khách có lẽ là hiện trường đầu tiên của vụ án. Nạn nhân đã bị hung thủ sát hại tại đây rồi mới kéo vào trong nhà vệ sinh ở bên cạnh. Ở bên dưới đất cũng có dấu vết của vật nặng bị kéo lê. Tuy đã bị phủ bụi lên một lớp mỏng nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận thấy. Cảnh sát sau đó đã tiến đến nhà vệ sinh. Lúc đầu, theo lời của anh Lý thì cửa của nhà vệ sinh trong trạng thái khép hờ. Lúc mở ra thì nhìn thấy thi thể được đặt cạnh ở bồn cầu. Ở trên người nạn nhân có mặc thêm một chiếc quần jean đã bạc màu, bên trên có nhiều vết rách và bẩn thỉu. Phần thân trên mặc áo thun màu nâu và cũng có nhiều vết bẩn tương tự. Khi kiểm tra ở phía sau lưng nạn nhân, nhìn thấy một mảng bẩn lớn có màu nâu đen. Phần quần jean cũng có những vết này, kết hợp với dấu vết để ở dưới sàn chứng minh rằng hung thủ đã kéo nạn nhân vào trong nhà vệ sinh sau khi gây án. Thi thể của nạn nhân được tìm thấy ở trong tình trạng ngồi tựa lưng vào tường, đầu nghiêng hẳn sang một bên. Cả gương mặt lẫn lòng bàn tay, bàn chân đều đã chuyển sang màu tím gan lợn. Những đặc điểm này cho thấy rất có thể nạn nhân đã chết do trúng độc. Phần da ở bên ngoài cũng như là một số phần nội tạng cũng như mô tế bào trong quá trình phân hủy mạnh chứng tỏ là thời gian tử vong của nạn nhân là trong khoảng từ 5 cho đến 7 ngày trước. Nơi này nhiệt độ và độ ẩm khá cao, thích hợp cho vi sinh vật ký sinh và thúc đẩy quá trình phân hủy diễn ra nhanh hơn, nên số liệu cũng có thể sẽ bị sai lệch 1 cho đến 2 ngày. Khi kiểm tra kỹ thi thể hơn, các pháp y đã liền nhìn thấy những mạch máu ở bên dưới da có màu đỏ tươi bất thường, trái ngược với những giọt máu nhỏ giọt ở bên ngoài mặt đất. Đặc điểm này cho thấy loại độc dược mà nạn nhân trúng phải có độc tính cực mạnh, dễ dàng lấy đi mạng sống của người khỏe mạnh chỉ trong chốc lát. Trước hết, vẫn chưa thể xác định được chính xác đây là loại độc chất gì, chỉ khi xét nghiệm máu thì mới có thể khẳng định. Ngoài việc biết được nạn nhân tử vong do trúng độc, thì ở trên người nạn nhân cũng còn rất nhiều vết thương thâm tím và vết thương hở đã bị hoại tử. Những vết thương này đều được hình thành trước khi chết. Điều này cho thấy nạn nhân đã từng bị đánh hoặc là bạo hành rồi mới bị sát hại. Khi các pháp y kiểm tra đầu móng tay của nạn nhân thì tìm thấy ở bên trong có một số biểu bì da của người, rất có thể là của hung thủ. Nạn nhân rất gầy, có lẽ là đã bị suy dinh dưỡng hoặc là bỏ đói trong thời gian dài. Thế nhưng phần bụng lại to bất thường, chứng tỏ là nội tạng có vấn đề. Trước mắt, đó là những thứ mà pháp y có thể phán đoán. Để có được khám nghiệm cụ thể thì cần đưa thi thể về cơ quan để khám nghiệm kỹ càng hơn. Sau khi thi thể được đưa đi, cảnh sát cũng tìm thấy một số vật dụng như là kem, bàn chải đánh răng ở trong nhà vệ sinh và một lưỡi dao lam đã rỉ sét. Ở bên dưới nhà vệ sinh cũng có nhiều sợi tóc rơi ở dưới sàn có độ dài ngắn khác nhau. Rất có thể những sợi tóc này thuộc về hung thủ cho nên đã được đem về làm chứng cứ. Ngoài ra thì ở trong góc phòng tắm cũng tìm thấy được một mặt dây chuyền có hình hoa mẫu đơn bằng bạc. tuy đã sơn cũ nhưng vẫn còn nguyên vẹn, không bị chảy xước, chứng tỏ chủ nhân của mặt dây chuyền cũng rất cẩn thận. Nếu như mặt dây chuyền này thuộc về chủ nhân của ngôi nhà thì sẽ không liên quan đến vụ án, còn nếu như mặt dây chuyền này vô chủ thì rất có thể nó sẽ thuộc về hung thủ. Trước đó, qua quan sát hiện trường, cảnh sát cũng đã phán đoán ra hung thủ có vóc dáng nhỏ nhắn, khá yếu đuối bởi vì nạn nhân rất gầy. Nếu như hung thủ là một người đàn ông khỏe mạnh thì chỉ cần vác thi thể lên vai là có thể dễ dàng đưa vào nhà vệ sinh. Đằng này hung thủ lại phải tốn công tốn sức kéo lê thi thể ở trên mặt đất, vừa mất thời gian lại vừa để lại nhiều dấu vết. Vì thế cho nên cảnh sát đặt ra nghi vấn rằng hung thủ có thể là nữ hoặc cũng có thể là một người đàn ông thấp bé. Tại hiện trường, trước đó tìm thấy tổng cộng 3 dấu chân khác nhau. Một dấu chân được xác định là thuộc về nạn nhân, 2 dấu còn lại không chênh lệch quá lớn, khoảng chừng từ 23.5 cho đến 23.7cm, tương đương với size giày 37 đến 38. Còn về loại giày thì cần phải đối chiếu kỹ hơn nữa thì mới đưa ra được kết quả. Cảnh sát sau đó cũng đã bắt đầu mở rộng tìm kiếm xung quanh. Ở trong căn phòng ngủ, tìm thấy một lượng lớn bông băng, thuốc đỏ và thuốc giảm đau đã qua sử dụng. Phát hiện này chứng tỏ nạn nhân khi bị đánh thì đã trốn đến nơi này rồi tự sơ cứu cho bản thân, sau đó mới bị sát hại. Dựa vào hóa đơn mua hàng ghi trên bịch thuốc thì thời gian hiển thị là vào ngày 11 tháng 1, cũng như là tên của hiệu thuốc, cảnh sát có thể dựa vào điểm này để xác minh được danh tính của nạn nhân. Hiện giờ, tại hiện trường đã không còn tìm thấy thêm bất cứ vật chứng gì có liên quan đến nạn nhân hoặc là giúp ích ở trong việc xác minh danh tính trước mắt. Cảnh sát đã chia ra làm hai đội, một bên thì tìm đến hiệu thuốc Tây nơi nạn nhân từng mua thuốc để tìm hiểu, một bên thì sẽ quay về cơ quan để chờ đợi kết quả khám nghiệm tử thi. Kết quả báo cáo cho thấy nạn nhân là nam giới, có độ tuổi từ 42 đến 45 tuổi, thời gian tử vong trong khoảng từ ngày 10 cho đến ngày 12 tháng 1. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do bị trúng độc cyanua. Đây là một loại hợp chất cực độc, có thể gây tử vong nhanh chóng nếu như nuốt phải, hít phải hoặc là hấp thụ qua da. Các triệu chứng ngộ độc kali cyanua có thể xuất hiện rất nhanh, chỉ trong vòng vài giây cho đến vài phút. Qua khám nghiệm, nạn nhân đã hấp thụ chất độc qua đường tiêu hóa, có nghĩa là đã ăn hoặc là uống trúng thứ có chất độc. Lượng độc được phát hiện ở trong thi thể lên đến mức khá cao, từ 2 cho đến 2,5mg. Lượng độc tố này không thể là do vô tình ăn nhầm, mà chắc chắn là hung thủ đã có ý định đầu độc từ trước. Được biết kali cyanua không có trong tự nhiên mà phải được sản xuất để sử dụng trong một số ngành công nghiệp như là ngành công nghiệp khai thác mỏ. Kali cyanua sẽ được sử dụng ở trong quá trình chiết xuất vàng bạc từ quặng. Ngành công nghiệp hóa chất, nó được sử dụng trong sản xuất một số hóa chất khác, chẳng hạn như thuốc trừ sâu và thuốc nhuộm. Mạ điện, kali cyanua sẽ được sử dụng ở trong quá trình mạ điện để tạo ra một lớp phủ kim loại ở trên các bề mặt. Quanh khu vực nơi vụ án xảy ra không có các hầm mỏ hay là nơi khai thác quặng khoáng sản, vì thế mà trường hợp thứ nhất được loại trừ. Còn với trường hợp thứ hai thì kali cyanua được sử dụng ở trong thuốc trừ sâu. Để xác minh, các pháp y đã làm một số thí nghiệm và cho ra kết quả rằng nạn nhân bị ngộ độc chính xác là hydrocyanua HCN. Đây là một hợp chất cyanua đã được sử dụng ở trong thuốc trừ sâu. Hiện giờ thì loại trừ thuốc trừ sâu này đã được nhà nước khuyến cáo không nên sử dụng vì có nguy cơ gây ngộ độc cao cũng như là gây hại cho sức khỏe người sử dụng. Tuy nhiên thì vẫn còn có một số ít nơi vẫn tiếp tục sử dụng loại thuốc này vì giá thành rẻ và hiệu quả cao. Tại trấn Lộ Giang, qua điều tra thì vẫn còn một số ít hộ dân sử dụng loại thuốc trừ sâu này và thường được mua ở một cửa hàng nhỏ của ông Trương làm chủ. Ông ấy cũng là một trong số ít người, những người đã di chuyển cuối cùng, cho nên hiện giờ cảnh sát cần tìm ông Trương để điều tra xem trong khoảng thời gian mà vụ án xảy ra có ai đã đến mua thuốc trừ sâu hay không. Ngoài việc trúng độc thì trên cơ thể của nạn nhân cũng có nhiều vết bầm tím và một số vết thương hở. Tuy đã được khử trùng nhưng sau đó không lâu thì nạn nhân lại bị sát hại nên miệng của những vết thương này chưa kịp lành lặn, xuất hiện rất nhiều giòi bọ vây quanh. Ngoài những đặc điểm chứng tỏ nạn nhân đã bị trúng độc thì các pháp y cũng nhìn thấy rõ chân của nạn nhân đã bị phù nề, cổ cũng trướng to cùng với việc bụng của nạn nhân phình to một cách bất thường, cho thấy rất có thể nạn nhân đã bị xơ gan hoặc tệ hơn nữa là bị ung thư gan. Sau khi giải phẫu, các pháp y đã xác định suy đoán của họ là hoàn toàn chính xác. Nạn nhân đã bị ung thư gan cũng chưa phải giai đoạn cuối nhưng vì không được điều trị kịp thời và phù hợp cho nên căn bệnh đang có chiều hướng xấu. Có lẽ là nạn nhân đã dùng đến men rượu để làm giảm đi cơn đau của mình. và đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho tình trạng bệnh trở nên chuyển biến tiêu cực. Nếu như không bị sát hại thì nạn nhân có lẽ cũng sẽ chỉ sống nhiều nhất được 6 tháng nữa mà thôi. Sau khi kết thúc báo cáo khám nghiệm, bên phía đội pháp chế cũng đã kiểm tra xong những vật chứng thu được tại hiện trường. Đầu tiên là chiếc áo khoác dính máu đã được xác định là thứ mà hung thủ dùng để lau chùi dấu vết máu tại hiện trường. Ở bên trong túi áo khoác còn tìm thấy được 2 điếu thuốc lá và 1 chiếc bật lửa, ngoài ra thì không còn vật gì khác. Chiếc áo khoác này cũng rất có thể thuộc về nạn nhân bởi vì ở trên bề mặt có rất nhiều vết bẩn cũng như là vết rách trùng khớp với những vết thương hở xuất hiện ở trên thi thể. Tiếp theo đó là về những món đồ ăn cũng như là chai rượu rỗng ở khu vực bếp, toàn bộ đều đã được sử dụng, ở bên trong không có chứa độc tố và trên miệng chai chỉ có ADN của nạn nhân. Như vậy thì có thể thấy nạn nhân đã sống tại căn nhà hoang từ đầu tháng 1 năm 2012. Tuy nhiên, ở bên trong chai rượu nằm gần ở hiện trường đầu tiên tại phòng khách thì đội pháp chứng đã tìm thấy một lượng nhỏ chất độc hydrocyanua còn sót lại, trùng khớp với chất độc ở bên trong cơ thể nạn nhân. Chứng tỏ là nạn nhân đã bị hung thủ đầu độc bằng cách cho uống rượu có chứa hydrocyanua. Để nạn nhân tin tưởng và uống hết chai rượu độc, chắc hẳn là hung thủ phải là người thân thiết ở bên cạnh hoặc chỉ ít cũng là có mối quan hệ bạn bè với nạn nhân khiến cho ông ấy buông bỏ phòng bị mà uống hết chai rượu. Vì thế mà trước mắt, cảnh sát sẽ khoanh vùng và tìm kiếm hung thủ ở trong số những mối quan hệ xã hội của nạn nhân, những người phụ nữ hoặc là những người đàn ông thấp bé phù hợp với đặc điểm mô tả đều sẽ được đưa vào diện tình nghi. Ngoài ra thì còn có 2 dấu chân xuất hiện tại hiện trường, một dấu có size 37 và dấu còn lại có size 38. Dựa vào mức độ phủ bụi ở trên nền đất cho thấy dấu giày size 38 xuất hiện sớm hơn, sau đó thì mới tới dấu giày size 37. Và cuối cùng là chiếc mặt dây chuyền hình hoa mẫu đơn. Qua điều tra, cảnh sát xác định mặt dây chuyền không thuộc về sở hữu của 2 vợ chồng người chủ nhà cũ, vì thế mà chắc chắn nó thuộc về kẻ đã từng xuất hiện tại hiện trường và có khả năng cao kẻ này chính là hung thủ. Qua kiểm tra, mặt dây chuyền hình hoa mẫu đơn này là mẫu mã đã khá cũ, cộng thêm với những dấu vết bị mài mòn cho nên chắc chắn tuổi đời của nó là đã phải hơn chục năm. Để tìm được nơi đã sản xuất ra mặt dây chuyền từ hơn chục năm về trước là rất khó, cho nên cảnh sát chỉ có thể dùng nó như một đặc điểm để xác định kẻ tình nghi. Sau khi đã có được toàn bộ các thông tin có giá trị, cảnh sát sau đó đã bắt đầu cuộc điều tra. Đầu tiên là dựa vào hóa đơn mua thuốc tìm thấy tại hiện trường, đội điều tra đã tìm tới được cửa hiệu thuốc tên là Thiên Hoa. Tuy nhiên, hiệu thuốc này lại nằm trong diện bị giải tỏa cho nên cũng đã chuyển đi nơi khác. Hơn nữa, vào thời điểm được lưu lại trên hóa đơn thì hiệu thuốc Thiên Hoa đã chuyển đi được hơn 20 ngày. Không lâu sau, cảnh sát tìm thấy chủ hiệu thuốc Thiên Hoa là ông Cẩm. Ông ấy cho biết rằng hiệu thuốc đã được chuyển đến trấn An Hướng, cách trấn Lộ Giang không xa. Tuy nhiên, vì là vùng quê cho nên cửa hiệu không có lắp đặt camera giám sát. Toàn bộ các hóa đơn mua thuốc đều do ông Cẩm và con trai viết tay, nên khi nhìn thấy tờ hóa đơn mà cảnh sát đưa ra, ông Cẩm liền khẳng định nét bút đó là của con trai mình. Tuy nhiên, hiện giờ con trai ông Cẩm lại đang đi đến nơi khác để bốc thuốc, phải qua ngày hôm sau thì mới có thể về, cho nên tạm thời cảnh sát cũng chưa thể xác định được người đến mua thuốc ngày hôm đó có phải là nạn nhân hay không. Trong lúc chờ đợi con trai ông Cẩm quay về, ở bên phía đội điều tra còn lại cũng đã tìm ra được danh tính của nạn nhân. Người này tên là Lưu Chí Tài, sống tại thị trấn Lộ Giang đã lâu. Theo như ghi chép do đội di rời cung cấp thì Lưu Chí Tài đã nhận được khoản tiền bồi thường cũng như là chuyển đến sống ở nơi khác vào cuối tháng 12 năm ngoái. Số tiền mà ông ta nhận được lên đến 2 vạn. Thời điểm này đây là một con số rất lớn. Qua điều tra thì cảnh sát biết được Lưu Chí Tài trước kia từng có 2 đời vợ. Người vợ trước sau khi cưới được 5 năm thì ly hôn. Sau đó ông cưới người vợ sau tên là Chu Loan. Cả hai sống với nhau được 17 năm thì ly hôn. Thời gian mà hai người họ ly hôn là vào tháng 10 năm 2011, cách thời điểm quy hoạch 2 tháng. Chu Loan cùng với người con gái đã cùng nhau dọn đến thị trấn Thiên Hoa để sinh sống. Hiện giờ có mở một quán ăn nhỏ, kinh doanh khá tốt. Khi cảnh sát tìm đến, Chu Loan vẫn còn đang bận buôn bán. Lúc hay tin chồng cũ là Lưu Chí Tài đã qua đời, Chu Loan tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên. Bà ấy hoàn toàn không thể tin rằng Lưu Chí Tài đã bị sát hại. Chu Loan cùng với cô con gái sau đó đã được đưa về cơ quan điều tra. Tại đây Chu Loan cho biết trong khoảng thời gian sống chung cùng với Lưu Chí Tài, bà luôn phải một mình gồng gánh gia đình. Lưu Chí Tài thì suốt ngày ra ngoài rượu chè cờ bạc, không có công ăn việc làm. Mọi chi phí ở trong nhà đều do Chu Loan buôn bán mà có được. Nhiều lần Chu Loan cũng có ý định là sẽ ly hôn rồi đưa con gái ra ngoài sống, nhưng đều bị Lưu Chí Tài bác bỏ. Cứ hễ nghe đến hai chữ ly hôn thì ông ấy liền ra tay đánh đập Chu Loan một cách thậm tệ. Không ngờ đến tháng 10 năm 2011, Lưu Chí Tài bỗng dưng đề nghị ly hôn, điều kiện là bà Chu và con gái phải ra đi tay trắng. Chu Loan lúc đó đã vô cùng mừng rỡ, vội vàng đồng ý và kéo tay con gái rời đi. Trong suốt những năm qua, bà ấy cũng đã dành dụm được một số tiền lớn, cho nên sau khi đến nơi khác thì hai mẹ con vẫn có thể sinh sống một cách yên ổn. Không lâu sau khi ly hôn, bà Chu mới hay tin rằng căn nhà lúc trước mà gia đình họ sinh sống nằm trong khu quy hoạch và được hưởng số tiền bồi thường rất lớn. Bà và con gái cũng đã hiểu được lý do vì sao mà ông Lưu lại đồng ý để cho họ rời đi. Đến nước này, bà Chu và con gái cũng không còn một chút tình cảm gia đình nào với một kẻ ích kỷ như Lưu Chí Tài nữa. Cũng từ đó về sau, mẹ con họ cũng chưa từng gặp lại Lưu Chí Tài. Vào khoảng thời gian vụ án xảy ra, bà Chu vẫn luôn luôn buôn bán bình thường, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm, từ sáng tới tối, vẫn có nhiều khách hàng đứng ra làm chứng. Còn từ tối cho tới khuya thì chỉ có hai mẹ con nhà bà Chu ở bên nhau, nhưng họ đều có thể làm chứng cho đối phương. Con gái của bà Chu Loan cũng đã cho lời khai giống như mẹ mình. Cô ấy tên là Chu Ngọc, 17 tuổi, là con riêng của bà Chu. Trong khoảng thời gian vụ án xảy ra, Chu Ngọc luôn ở bên cạnh mẹ và làm chứng cho bà ấy. Nhận thấy lời khai của hai mẹ con bà Chu không có sơ hở. Hơn nữa, cũng nhiều vị khách thân thiết cũng đứng ra làm chứng. Mỗi ngày, mẹ con họ đều mở cửa bán đúng giờ, chưa từng nghỉ một ngày nào. Cảnh sát sau đó cũng đã lấy mặt dây chuyền hoa mẫu đơn đưa cho hai mẹ con bà Chu xem. Họ đều đã quan sát kỹ lưỡng nhưng đều lắc đầu, cho biết là chưa từng nhìn thấy mặt dây chuyền này lần nào. Cảnh sát sau đó đã để cho hai mẹ con họ rời đi. Mặt khác thì về phía loại thuốc trừ sâu có chứa hydrocyanua được bày bán duy nhất tại cửa hàng của ông Trương đã chuyển đi cách đây không lâu. Khi cảnh sát tìm đến, ông Trương đang sống cùng với con trai mình. Hiện giờ ông ấy đã không còn mở cửa hàng bán thuốc trừ sâu nữa. Khi được cảnh sát hỏi đến, ông Trương đã khai rằng bởi vì chuyển đến thành phố sống cùng với con trai, cho nên trước khi rời đi, ông Trương đã quyết định bán rẻ toàn bộ những loại thuốc trừ sâu có ở trong cửa hàng cho hàng xóm xung quanh. Hôm đó là vào ngày 12 tháng 1, ngày cuối cùng mà ông Trương còn sống tại thị trấn Lộ Giang. Vì giá bán của ông Trương quá rẻ, cho nên có rất nhiều người tìm đến để mua, nhất là những loại thuốc trừ sâu giá rẻ như cho. Vì thế mà ông thực sự cũng không thể nhớ là có bao nhiêu người đã mua hàng và mua loại gì vào ngày hôm đó. Tuy nhiên, khi nhìn thấy mặt dây chuyền hình hoa mẫu đơn mà cảnh sát đưa ra, ông Trương đã lập tức nhận ra. Bởi vì có một người khách hàng rất lạ, không chen lấn mua những loại thuốc trừ sâu mới ra mà chỉ một mực muốn mua 3 gói thuốc trừ sâu thế hệ trước, loại có chứa hydrocyanua. Ông Trương tuy không thể nhìn thấy gương mặt, nhưng qua giọng nói, ông có thể xác định người đó là nữ. Hơn nữa, mặt dây chuyền hoa mẫu đơn cũng khiến cho ông Trương có ấn tượng. Qua lời khai của ông Trương, cảnh sát có thể đã xác định được hung thủ chắc chắn là nữ. Hơn nữa, vào thời điểm mà ông Trương bày bán là buổi sáng, khi đó bà Chu Loan vẫn còn đang bận bán hàng, cho nên bà ấy cũng đã được loại khỏi diện tình nghi. Vụ án ngày càng đi vào ngõ cụt. Khi các mối quan hệ xã hội xung quanh nạn nhân tương đối phức tạp, cảnh sát cũng đã tìm hiểu được Lưu Chí Tài sau khi nhận được tiền bồi thường thì đã không hề quay đầu làm ăn mà đã đem toàn bộ đi nướng vào sòng bạc. Không những mất hết mà còn mang nợ thêm một món tiền khổng lồ. Những vết bầm tím cũng như là những vết thương hở ở trên người ông ấy đều là do bọn đòi nợ đánh đập tạo thành. Khi cảnh sát tìm đến sòng bạc nơi mà Lưu Chí Tài nợ tiền thì được biết rằng thời điểm mà ông ấy bị đánh là vào tối ngày 10 tháng 1. Sau khi đánh xong thì bọn họ đã cho ông Lưu thời hạn là 1 tuần. Nếu như trong vòng 1 tuần không có tiền trả nợ thì sẽ tiếp tục đánh. Từ sau lần đó, ông Lưu lẩn trốn và không tiếp tục đến sòng bạc nữa. Tuy lời khai của những kẻ này cũng không đáng tin, nhưng sự thật cho thấy người sát hại ông Lưu cũng không phải là những kẻ cho vay này và chúng cũng chưa từng đến căn nhà hoang nơi Lưu Chí Tài lẩn trốn. Vậy thì rốt cuộc, ai là kẻ đã đứng đằng sau giúp đỡ Lưu Chí Tài cũng như sát hại hắn? Ngay lúc này, con trai của ông Cẩm đã quay trở về. Anh ta ít khi ở nhà bán thuốc, cho nên mỗi lần kê đơn thì đều sẽ nhớ rất rõ. Vì thế mà ngay khi nhìn thấy toa thuốc mà cảnh sát đưa, anh Cẩm đã nói rõ ràng đến một người mua thuốc là phụ nữ. Khi đó trời đã tối muộn, hiệu thuốc cũng sắp đóng cửa, thì bỗng nhiên có một người phụ nữ vội vã chạy đến, Sau khi nói ra tình trạng của bệnh nhân là có vết thương hở ở ngoài da và rất nhiều máu tụ, thì anh Cẩm đã đưa ra lời khuyên rằng nên đưa bệnh nhân đến bệnh viện để được thăm khám kịp thời. Nhưng đã bị người phụ nữ đó từ chối. Sau khi anh Cẩm đã kê đơn và dặn dò cẩn thận, thì bà ấy đã lập tức rời đi. Cảnh sát liền cảm thấy nghi ngờ và đem tấm ảnh của bà Chu Loan ra đưa cho anh Cẩm xem. Anh ta khẳng định bà ấy chính là người đã đến mua thuốc ngày hôm đó. Tin tức này đã lập tức khiến cho cảnh sát cảm thấy nghi ngờ. Ngay trong ngày, đi tìm đến quán ăn của nhà bà Chu và đưa bà ấy về cơ quan điều tra. Đứng trước bằng chứng mà cảnh sát đã đưa ra, lúc đầu bà Chu luôn miệng chối bỏ, nói rằng thuốc đó là chỉ đi mua cho người khác, còn lại thì không biết. Tuy nhiên, đối diện với những câu hỏi hóc búa từ phía cảnh sát, bà Chu chỉ đành thừa nhận rằng chính bà là người đã giúp đỡ cho ông Lưu Chí Tài khi ông ấy bị thương và cũng là người đã mua thức ăn và rượu đến để tiếp tế. Tuy nhiên, bà Chu Loan khẳng định ngoài việc tiếp tế thì không làm chuyện gì khác và không hề ra tay sát hại ông Lưu. Tuy nhiên, lời khai của bà Chu lại khiến cho cảnh sát cảm thấy có nhiều điều bất thường. Lý do là bởi vì trước đây, cả bà và con gái đều nói rằng rất hận ông Lưu Chí Tài bởi vì ông ấy là kẻ ích kỷ, không bao giờ muốn gặp lại. Vậy thì tại sao bà Loan lại sẵn lòng giúp đỡ khi mà ông Lưu gặp nạn và tại sao ngay từ đầu bà Chu lại đã nói dối cảnh sát? Lý do bà ấy làm việc này là gì? Đứng trước hàng loạt những câu hỏi từ phía cảnh sát đưa ra, bà Chu hoàn toàn không thể trả lời. Cùng lúc đó, cảnh sát đã đưa con gái bà Chu là Chu Ngọc về cơ quan điều tra bởi vì lần trước cô ấy đã nói dối cùng với mẹ mình. Bà Chu từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên lại đứng lên, chính mình là hung thủ đã sát hại chồng cũ, Lưu Chí Tài. Lý do là bởi vì sau khi thua sạch tiền bạc và mang món nợ lớn thì ông Lưu đã nhiều lần tìm đến nơi ở mới của hai mẹ con của bà Chu để làm phiền, đồng thời đe dọa nếu như không giúp ông Lưu trả nợ và chu cấp hàng ngày thì ông ấy sẽ đến phá nát chuyện làm ăn của hai mẹ con bà Chu. Chính vì bị đe dọa gây áp lực cả về mặt thể chất lẫn tinh thần cho nên bà Chu cảm thấy áp lực và có ý định sát hại ông Lưu. Sau khi bà Chu nhận tội, cảnh sát đã yêu cầu bà tường thuật lại quá trình sát hại ông Lưu. Tuy có thể nói ra một số đặc điểm như bỏ thuốc trừ sâu vào trong rượu rồi đưa ông Lưu uống, nhưng khi cảnh sát hỏi đó là loại thuốc trừ sâu nào hay là chai rượu mà bà ấy đã mua là loại gì, thì bà Chu Loan lại không thể trả lời được. Chưa kể là khi cảnh sát hỏi rằng sau khi ông Lưu trúng độc đã ngã xuống đất thì bà ấy đã làm gì tiếp theo. Thay vì nói rằng đã kéo thi thể nạn nhân vào trong nhà vệ sinh rồi lấy áo khoác của ông Lưu Chí Tài lau đi vết máu, thì bà Chu lại nói rằng mình để thi thể ở đó rồi rời đi. Qua đây cũng có thể thấy rằng người sát hại ông Lưu không phải là bà Chu. Thế nhưng tại sao bà ấy lại cam tâm tình nguyện nhận tội? Chỉ có một khả năng duy nhất, bà ấy muốn nhận tội thay cho một người quan trọng và người đó rất có thể chính là người con gái duy nhất, Chu Ngọc. Cảnh sát sau khi nghi ngờ liền tìm đến trường học của Chu Ngọc. Giáo viên cho biết cô ấy đã xin phép nghỉ vào ngày 12 tháng 1 với lý do là bị ốm. Thường ngày, Chu Ngọc là học sinh chăm ngoan cho nên giáo viên cũng rất tin tưởng, không hề gọi về báo cho gia đình hay. Hơn nữa, bạn bè của Chu Ngọc cũng đã cho lời khai rằng trước lúc vụ án mạng xảy ra, Chu Ngọc cũng từng có đeo sợi dây chuyền có chứa mặt hình hoa mẫu đơn. Nhưng sau khi vụ án xảy ra thì không thấy còn đeo nữa. Các bạn cùng lớp cũng lấy ra bức ảnh chụp chung chứng tỏ rằng Chu Ngọc từng đeo sợi dây chuyền đó đến lớp. Đến nước này, cảnh sát đã hoàn toàn khẳng định kẻ sát hại Lưu Chí Tài không ai khác chính là Chu Ngọc. Chu Ngọc hiện giờ vẫn còn đang bị tạm giam ở cơ quan điều tra. Khi nhận ra mẹ mình đứng ra gánh tội thì Chu Ngọc đã không thể giữ im lặng được nữa mà thú nhận chính mình mới là kẻ sát nhân, đồng thời yêu cầu cảnh sát phải thả mẹ mình ra trước. Ở trong phòng thẩm vấn, Chu Ngọc đã tường thuật lại lý do quá trình gây án của mình. Cô ta theo mẹ đến sống cùng với ông Lưu khi mới 2 tuổi. Vì Lưu Chí Tài thường xuyên rượu chè cho nên sức khỏe sinh sản cũng dần yếu đi, không thể có con. Nhưng thay vì nhận về phần lỗi lầm và chịu thay đổi thì ông Lưu lại đổ mọi trách nhiệm lên đầu của bà Chu Loan và dùng lý do này để ra tay đánh đập bà ấy. Ngay cả Chu Ngọc cũng không thể thoát khỏi những trận đòn roi. Vì thế mà ngay từ bé, Chu Ngọc đã luôn ôm mối hận thù với ông Lưu, lúc nào cũng mong có thể cùng với mẹ trốn thoát khỏi ngôi nhà chẳng khác gì địa ngục này. Cũng may là ông trời có mắt. Sau khi ông Lưu ra ngoài nghe ngóng được tin tức căn nhà hiện đang sống có khả năng nằm trong khu quy hoạch và được hưởng số tiền đền bù cao thì đã lập tức tìm cách chiếm làm của riêng. Lưu Chí Tài thẳng tay ép vợ mình ly hôn và ra đi tay trắng chỉ để một mình ẵm trọn số tiền đền bù. Bà Chu cùng với Chu Ngọc cũng chẳng tha thiết gì số tiền đó. Đối với mẹ con họ, sự tự do và hạnh phúc đáng giá hơn nhiều. Sau khi ly hôn, hai mẹ con đã chuyển đến trấn kế bên để sinh sống và quyết tâm không bao giờ nhắc về chuyện quá khứ nữa. Thế nhưng, cuộc đời lại không để cho họ có cuộc sống yên ổn. Cách đây không lâu, vì đã thua sạch tiền bạc và bị bọn đòi nợ dồn vào đường cùng, ông Lưu lại một lần nữa tìm đến nhà bà Chu với ý định uy hiếp lấy tiền. Bà Chu đã sống cả đời dưới sự hành hạ đánh đập của Lưu Chí Tài, cho nên trong lòng vẫn luôn mang nỗi lo lắng, sợ hãi. Hơn nữa, bà ấy không muốn con gái mình bị ảnh hưởng bởi sự quậy phá ngang ngược của ông Lưu, cho nên vẫn âm thầm chấp nhận. Tối ngày 11, sau khi biết được nơi trốn hiện tại của Lưu Chí Tài, bà Chu đã mua thuốc men cũng như là một ít rượu và đồ ăn mang đến. Thì ra là từ sau khi bán nhà, ông Lưu không lấy tiền dọn đi nơi khác mà đã sống trong căn nhà hoang ở cuối trấn. Bên trong nhà có sẵn rất nhiều vỏ chai rỗng cũng như là rác thải từ trước. Thấy bà Chu nghe lời và mang đồ tới, ông Lưu tỏ ra rất vui mừng. Vì thế mà ông ta đã không ngại mà đã đưa thêm yêu cầu rằng trong vòng một tuần bà Chu phải bán quán ăn đang mở để kiếm tiền trả nợ. Bà Chu nhất quyết không đồng ý thì liền bị Lưu Chí Tài đánh cho một trận. Lúc quay trở về nhà, bà sợ con gái lo lắng cho nên đã không nói gì cho Chu Ngọc biết. Nhưng cô ấy quá hiểu mẹ mình. Chỉ sau vài câu nói thì đã hiểu được ngọn nguồn. Dù bà Chu đã hết lòng khuyên nhủ rằng bà ấy sẽ tìm cách, cùng lắm thì bọn họ dọn đi nơi khác sống, nhưng ở trong lòng Chu Ngọc lúc đó đã âm thầm lên kế hoạch sát hại Lưu Chí Tài để cho ông ấy không thể làm phiền mẹ con họ được nữa. Sáng ngày hôm sau, Chu Ngọc đã nghỉ học rồi đi tìm mua thuốc trừ sâu, sau đó thì đem về, bỏ sẵn vào trong chai rượu mà ông Lưu vẫn thường hay uống. Sau khi làm xong thì Chu Ngọc đợi đến khi trời tối, bà Lưu ngủ say thì bèn dựa theo lời kể của mẹ mà đi đến căn nhà hoang nơi Lưu Chí Tài đang sống. Thấy Chu Ngọc đến, ông ta cũng không ngạc nhiên mà chỉ vội nhận lấy số rượu mà cô ta đem đến rồi uống sạch. Đó cũng là lúc chất độc ngấm vào trong cơ thể, Chu Ngọc đứng một bên chờ đợi cho đến khi thấy ông Lưu miệng hộc máu, tắt thở nằm ở dưới sàn nhà thì mới yên tâm bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Những việc sau đó thì đều giống như những gì cảnh sát đã điều tra. Còn về việc bà Chu Loan làm sao biết được thì Chu Ngọc cũng không rõ. Có lẽ là khi nhìn thấy mắt dây chuyền hoa mẫu đơn kia thì bà ấy đã thầm hiểu trong lòng rồi. Tòa án cảm thấy hành vi giết người của Chu Ngọc là cực kỳ nguy hiểm và cần phải cách ly khỏi xã hội. Vì thế mà dựa trên những chứng cứ cũng như là lời khai nhận của hung thủ, tòa đã tuyên phạt Chu Ngọc mức án cao nhất dành cho trẻ vị thành niên là chung thân. Vụ án đã khép lại với bản án chung thân dành cho Chu Ngọc, một cái kết đầy bi kịch và xót xa. Tình mẫu tử thiêng liêng cũng đã khiến cho bà Chu Loan sẵn sàng nhận tội thay cho con gái, một hành động cao cả nhưng cũng đầy đau đớn. Lưu Chí Tài, một kẻ vụ phu và ích kỷ, đã gieo rắc nỗi đau cho cả gia đình, dẫn đến bi kịch không thể cứu vãn. Vụ án là lời cảnh tỉnh về hậu quả khủng khiếp của bạo lực gia đình, không chỉ gây tổn thương về thể xác mà còn hủy hoại cả tâm hồn. Các bạn có cảm nhận gì về vụ án này thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho chúng mình được biết với nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ cho những video tiếp theo ở trên kênh nhé.